Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Yamagi Shinki cứu viện. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh từ tị nạn sở bên kia truyền đến. Sở hữu Konoha ninja tâm cũng theo thanh âm kia bất ổn. Nhảy lên kịch liệt lấy, ai cũng không biết lúc nào ác mộng liền sẽ buông xuống. Trước đó vậy ngay cả tục ba đạo thổ lưu bích, lộ ra lại chính là cái nào đó thượng nhẫn cấp bậc ninja sử xuất. Loại cường độ này tuy nhiên không đủ chống cự Orochimaru thông linh thú, nhưng cũng trì hoãn thời gian. Hiện tại liền nhìn có hay không cái nào tinh anh thượng nhẫn có thể kịp thời đuổi tới, có thể làm theo nghịch chuyển chiến cục, không thể làm theo toàn diện tan tác Konoha đấu trường bên trong. Hai đạo nhân ảnh, một cái che mặt một cái toàn thân lục sắc, lưng tựa lưng lập ở trung ương, gai nhìn nhìn chỗ xa, cau mày nói, còn có 7-80 địch nhân, chúng ta không có cách nào đi cứu viện. Kakashi yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, sự tình xác thực phiền phức, hiện nay có tinh anh thượng nhẫn đều đã bị cuốn lấy. Bởi vậy có thể thấy được, xa nhẫn bên kia cũng ý thức được đây là mấu chốt thắng bại. Cho nên liều chết cũng phải ngăn chặn chúng ta những người này. Đinh, hắn tiện tay đỡ lên đối diện phóng tới phi tiêu. Nghiêm túc nói, bây giờ mặc dù có một số trung nhẫn có thể thoát khỏi dây dưa, nhưng đối với như thế thông linh thú căn bất lực đơn giản tới nói, đây chính là cái tử cục. Orochimaru tính được quá kín đáo, gai đồng dạng cau mày đấu trường một bên cao ốc trên mái hiên. Đệ Tam khóe mắt liếc qua gắt gao nhìn chằm chằm tị nạn sở phương hướng. Hắn trong tai phảng phất vang lên bên kia tuyệt vọng tiếng hò hét. Tương phản, Orochimaru lại là phá lệ đắc ý. Lão đầu tử, đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn. Sẽ không có người cứu. Ta thế nhưng là đem tất cả mọi thứ đều cân nhắc đi vào. Không có khả năng tồn tại chỗ sơ suất. Đệ Tam trầm mặc không nói. Chỉ có đục ngầu trong mắt. Có giọt giọt nước mắt trượt xuống. Nàng là hy vọng dường nào hiện tại mình có thể ở bên kia. Cho dù là sau một khắc vì bảo vệ bọn hắn mà chết, cũng tốt hơn trơ mắt nhìn lấy những cái kia đáng thương phụ nhân cùng hài tử chết oan chết uổng. A, đó là cái gì người, liền tại cái này thời khắc nguy cơ. Có Konoha ninja bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang. Bao quát trên mái hiên tam đại hỏa ảnh cùng Orochimaru, còn có đấu trường bên trong bay nhanh giao chiến Kakashi cùng Gai. Bá bá bá, đó là khoảng cách tị nạn sở đại khái hơn 1000 mét địa phương. Có bóng người tại từng sàn đại trên lầu chót không ngừng nhảy vọt, hướng về tị nạn sở phương hướng cấp tốc tiến lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, có rất ít người có thể thấy rõ đó là ai. Chỉ có trên người hắn không ngừng phiêu động áo khoác cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, mà đệ Tam cùng Kakashi hai người lại là chấn động trong lòng. Bởi vì bọn hắn nhận ra cái kia thân thể áo khoác kiểu dáng đó là Yamagi Shinki độc hữu. Hắn làm sao lại đột nhiên ra hiện ra tại đó? Kakashi trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lại có chút vẻ lo lắng. Dù sao cái kia thông linh thú liên tục đặc biệt thượng nhẫn đều không làm gì được. Hắn không xác định Yamagi Shinki phải chăng có thể đỡ nổi. Trên mái hiên đệ Tam trong mắt lại là bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn không có Kakashi rõ ràng như vậy Yamagi Shinki thực lực chân thật. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đúng vậy cảm thấy thiếu niên kia nhất định có thể làm được. Duy một rắc rối, đúng vậy hắn có thể hay không theo kịp Orochimaru, tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhất là đệ Tam thần sắc biến hóa nhượng hắn phá lệ khó chịu. Liền cả trước đó cái kia thổ lưu bích xuất hiện, lão gia hỏa này đều không có gì động dung, bây giờ lại đột nhiên có cự đại hy vọng một dạng. Hừ, một cái không biết sống chết người mà thôi, chắc chắn sẽ không là tinh anh thượng nhẫn. Ngươi là không ai trông cậy vào, mới gửi hy vọng ở người này sao? Orochimaru châm chọc nói. Nhưng mà đệ Tam cũng không có nhụt chí, ngược lại ánh mắt thâm thúy nói. Hắn không giống nhau, nàng là Konoha tương lai. Orochimaru đồng tử co rụt lại, chợt nhớ tới cái gì, tùy ý cười ha hả. Ha ha ha, người này không phải là Yamagi Shinki, cái kia tên tiểu quỷ đi, ngươi có phải hay không? Thật lão hồ đồ, một cái vừa lên làm hạ nhẫn tân nhân mà thôi. Muốn ngăn cản ta thông linh thú bằng hắn cũng xứng, đệ tam không để ý đến hắn. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia bóng lưng. Miệng bên trong lẩm bẩm, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, oanh. Cơ hồ liền sau đó một khắc, tị nạn sở động khẩu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sở hữu Konoha ninja đồng tử đều là tại lúc này vi mở rộng. Bởi vì thanh âm kia mang ý nghĩa thổ lưu bích phá, mà cái kia cứu viện thân ảnh vẫn đang đếm ngoài trăm thước. Trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái hướng kia. Bởi vì thắng bại thì ở lần hành động này. Xà nhẫn nhóm không phải là đồ ngốc. Bọn họ biết không thể nào là nhẫn giới thứ nhất đại thôn Konoha đối thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán cùng đối phương đánh nhau chết sống. Mà là khai thác rút củi dưới đáy nồi mưu kế. Đầu tiên là lấy mấy trăm tinh anh chiến lực hấp dẫn Konoha chủ lực. Lại trực tiếp đánh vào nội địa. Đối Konoha ninja vợ con ra tay. Từ trên căn tan dã này thôn tử. Bây giờ, đúng vậy thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần cái kia con khổng lồ thông linh thú có thể xông vào sơn động. Ta vẻn vẹn chỉ cần tùy ý chật chuyển động thân thể. Liền có thể gây nên cả sơn động sụp đổ. Mà bên trong cất giấu gần vạn nữ nhân cùng hài tử. Đem toàn bộ táng thân lòng núi. Tương phản, nếu là bị cái kia cứu viện người bắt kịp. Thậm chí đều không cần đánh giết thông linh thú. Chỉ cần có thể lại ngăn cản một lát. Liền sẽ có Konoha tinh anh thượng nhẫn rảnh tay. Bởi vì đánh đến giờ phút này. Xà nhẫn nhân thủ sớm đã là giật gấu vá vai. Chỉ cần lại trì hoãn một chút xíu thời gian, bọn họ tiến công liền sẽ toàn diện sụp đổ. Đến lúc đó, chiến bại tổn thất đem vô pháp đánh giá. Nơi này tương đối thì là Konoha ninja. Thân là tinh anh, bọn họ hiển nhiên sớm đã biết rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ. Trời đưa đất đẩy, làm sao mà ở giữa. Cái này xông đi cứu viện ninja trở thành thắng thua trận này quan trọng. Phải kịp thời bắt kịp, nhất định phải kịp thời bắt kịp. Mà tị nạn sở bên trong, Ebisu cùng Konohamaru bọn họ nhưng lại không biết có người đang chạy đến. Cho nên khi cái kia ba tầng thổ lưu bích tại cự mãng oanh kích dưới sụp đổ lúc, tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các nữ nhân chảy nước mắt đem hai tử đẩy hướng trong động bảo vệ. Sau đó từ trong tay tìm tới các loại vũ khí cầm lên nhắm ngay động khẩu. Tử vong tới người giờ khắc này, các nàng lựa chọn bảo vệ mình hài tử. Cái này là mẫu thân thiên tính. Suy yếu ngã xuống đất Ebisu, mắt thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt. Thân là ninja, không phải liền là hẳn là bảo hộ những người này sao? Nữ nhân, hài tử, thôn làng tương lai, đây là bọn họ tất cả người ta a. A, nguyên sớm đã là nỏ mạnh hết đà đặc biệt thượng nhận Ebisu. Tại thời khắc này phát ra xa ách tiếng gào thét, muốn thương tổn bọn họ trước hết giết ta. Hắn lao ra vô luận như thế nào. Tại thời khắc này, hắn chỉ là một cái muốn bảo vệ người nhà ninja cho dù là đánh đổi mạng sống. Lão sư, Konohamaru trơ mắt nhìn lấy cự mãng huyết bồn đại khẩu hướng Ebisu bao phủ xuống. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.